Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, dự định. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Các người lão đại, nhưng vẫn là một tên lục phẩm luyện đan đại sư đâu. Các người cũng không biết rõ à. Đàm Vân Thiên khẽ cười nói, trong tay lại tại yêu thích không buông tay vuốt vuốt Long Thiên cho hắn một thanh pháp khí trường. Kiếm, Long Thiên trong tay pháp khí, hoàn toàn không đủ để làm cho chúng huynh đệ nhân thủ một cái. Lại thêm đám người thực lực cũng còn chưa đủ lấy phát triển pháp khí uy lực. Cho nên Long Thiên lần này chỉ cấp Đàm Vân Thiên một thanh pháp khí trường kiếm. Những người khác chỉ là lợi khí cấp bậc. Đương nhiên, Nghệ Liệt đã có pháp khí cung tiễn, liền không cần lại cho hắn. Còn có Cận Hoa Cương, Long Thiên đã sớm đem kim cương toàn kim gia vô địch thương truyền cho hắn. Cũng là không cần mặt khác lại cho. Lão đại ngươi lại còn là một tên luyện đan đại sư. Quá tốt, về sau không cần lo lắng đan dược vấn đề. Chúng huynh đệ nghe vậy đều là hân hoan nhảy cẫng, bỏ mặc cái dạng gì linh dược linh quả, đại bộ phận đều là tại luyện chế thành đan dược về sau mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, trực tiếp phục dụng lời nói, lãng phí là tuyệt đối không thể tránh né, mà lại không bằng đan dược như vậy có tính nhắm vào. Bây giờ Long Thiên lại là luyện đan đại sư. Như vậy nói cách khác chúng huynh đệ về sau tài nguyên tu luyện hoàn toàn có thể làm được hợp lý nhất lợi dụng, đem lợi ích phát triển đến tối đại hóa. Đám người làm sao không vui? Long Thiên, đây là ta tại bí cảnh không gian thu hoạch, cũng cho ngươi đi, luyện chế thành đan dược sau mọi người lại căn cứ cần phân phối xong. Nghệ Liệt không chút do dự, ném qua tới một cái chữ vật giới chỉ. Không khách khi nói, đúng đúng, còn có nhóm chúng ta, mặc dù không nhiều, nhưng cũng một khối cho ngươi tốt, ngươi luyện thành đan dược sau lại hợp lý phân phối. Chúng huynh đệ cũng nhao nhao đem tự mình, cất giữ cũng lấy ra, đưa cho Long Thiên, huy, các ngươi đây là muốn mệt chết tiểu tử ngốc a. Long Thiên tức giận kêu to, ta về sau đều không cần tu luyện. Chỉ cho các ngươi luyện đan, lão đại, nhóm chúng ta cũng rất thông cảm ngươi, nhưng là không có cách, ai bảo nhóm chúng ta cũng sẽ không luyện đan đâu. Nói đúng nha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tốt a, coi như ta không may. Long Thiên lắc đầu thở dài, công chúng nhiều tài nguyên từng tái thu lại, sau đó Long Thiên đột nhiên nghiêm túc lên, còn có đồng dạng đồ vật, muốn phân cho mọi người. Bất quá mọi người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị người khác biết rõ. Trên tay các ngươi có cái đồ chơi này, nếu không sẽ có đại phiền toái. Cái gì đồ vật a? Nghiêm trọng như vậy, mọi người nhao nhao hiếu kỳ hỏi. Tự mình xem, Long Thiên lấy ra từng cái bình ngọc, phân biệt kết giao mọi người trong tay. Những bình ngọc này, nhưng so sánh cho Hàn Húc Chi phải lớn hơn không ít. Nguyên linh dịch, cái thứ nhất nắm bắt tới tay Đàm Vân Thiên mở ra xem. Nhịn không được kinh hô lên. Tê, đám người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Lại là nguyên linh dịch. Sư địch, im lặng, việc này không thể làm ngoại nhân biết. Long Thiên nhỏ giọng quát bảo ngưng lại. Đám người cũng đều mà gật gật đầu. Ngậm kín miệng, nói đùa, nguyên linh dịch a, nếu như bị ngoại nhân biết rõ, vậy mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy nguyên linh dịch. Cái kia còn đến, đừng không nói, nhóm người mình liền đợi đến vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đi. Có thể giữ được tính mạng cũng xem như vạn hạnh, lúc đầu Long Thiên đạt được nguyên linh dịch cũng không nhiều. Cũng không nghĩ lấy lớn như thế thủ bút phân phát. Chỉ là chuẩn bị tại luyện đan thời điểm dùng tới một điểm. Đến đề thăng phẩm chất đan dược. Dù sao, hắn sở được đến kia non nửa ao nguyên linh dịch có thể nói là không vốn chi nguyên. dùng một điểm liền ít đi một chút, đến tính toán tỉ mỉ mới được. Thế nhưng là, tại tiểu thế giới thành hình về sau, theo thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, Long Thiên kinh hỉ phát hiện, tại thú thần lĩnh chi đỉnh, linh khí nhất là nồng đậm địa phương, lấy hắn trong tay non nửa ao nguyên linh dịch làm dẫn. Vậy mà đã bắt đầu tự động ngưng kết nguyên linh dịch. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng dù sao cũng là có nguồn suối, cho nên Long Thiên cũng liền không còn tiểu khí, dứt khoát đến cái đại phái đưa, chúng huynh đệ mỗi người một phần, Hàn Húc Chi cũng có một phần, còn nhường hắn cho Liễu Tình Nhi mang đến một phần. Long Thiên nói đúng, tranh thủ thời gian cũng thu lại, từ nay về sau đừng nhắc lại nữa. Đàm Vân Thiên tay vừa lộn, đã đem tự mình một phần nguyên linh dịch thu lại, ngẫm lại lại thêm một câu, liền xem như chỉ có người một nhà tại thời điểm, cũng đừng nhắc lại nữa. Biết rõ, đám người cũng đều cấp tốc thu hồi tự mình nguyên linh dịch. Đối Đàm Vân Thiên lời nói không có bất kỳ dị nghị gì. Tay vách mạch rừng đạo lý không cần phải nói, mọi người cũng đều là minh bạch. Tất cả mọi người biết điều không hỏi Long Thiên từ nơi nào được đến bực này thiên tài địa bảo. Long Thiên chịu đem nguyên linh dịch lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Cái này thái độ cũng đã quyết định hết thảy. Long Thiên, ngươi bây giờ đã là Vũ Vương Tu Vi. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đàm Vân Thiên cấp tốc nói sang chuyện khác. Cười hỏi, dự định, đúng vậy a, nguyên vũ học phủ quy củ. Vũ Vương Tu Vi đã có thể lựa chọn tốt nghiệp, ngươi là thế nào nghĩ? Đàm Vân Thiên tiếp tục hỏi, ta tạm thời còn không muốn rời đi nguyên vũ học phủ. Ta còn cần học tập, lịch luyện, Đàm Lão Ca có ý định gì a? Long Thiên khiêm tốn thỉnh giáo, nói như vậy, nguyên vũ học phủ đệ tử tại tu luyện tới Vũ Vương cảnh giới về sau. Nếu như không tưởng tất nề rời đi học phủ lời nói, đều sẽ có hai lựa chọn. Đàm Vân Thiên hiển nhiên đã sớm nghe qua những việc này, chậm rãi mà đàm đạo, lựa chọn thứ nhất chính là ở lại trường làm một tên chấp sự, hoặc là đi ngoại viện làm một tên đạo sư, tự nhiên là có thể tiếp tục lưu lại bên trong học phủ, cũng có thể tiếp tục học tập. Lựa chọn thứ hai thì là mỗi tháng đón nhất định học phủ nhiệm vụ, kiếm lấy tương ứng điểm cống hiến, lấy thanh toán tiếp tục lưu lại học phủ học tập cùng tu luyện phí tổn. Lựa chọn thứ nhất tương đối ổn định, lựa chọn thứ hai tương đối tự do, liền xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Đàm Vân Thiên nói xong, liền nhìn xem Long Thiên mà không nói, tựa hồ đối với Long Thiên lựa chọn sớm đã trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Long Thiên tại suy nghĩ một chút về sau, liền rất nhanh làm ra quyết định. Ta còn là lựa chọn loại thứ hai phương thức. Loại thứ nhất phương thức quá làm từng bước, không thích hợp ta. Tốt, ta sẽ thay ngươi an bài. Đến lúc đó ngươi đi làm một cái thủ tục là được. Đàm Vân Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, gật đầu cười nói, được rồi, chia của đại hội đến đây là kết thúc. Đi, ăn tiệc đi, ta mời khách. Long Thiên vươn người đứng dậy, hô to một tiếng. Tốt, ăn tiệc đi, ta đã sớm đói, đi, lão thất quán cơm. Nơi đó đồ ăn ăn ngon cực, bao người chảy nước miếng. Ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cấp bậc nhất định phải cao. Cái gì quý ăn cái gì, Long Thiên thế nhưng là phát đại tài. Đúng đúng đúng, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ăn cũng bạch cật, ha ha, ta xem ngươi tựa như thằng ngu đâu. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? A, ta thật là sợ. Đến a, chúng huynh đệ một trận reo hò, giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ bất quá cảm động thoáng qua một cái, lại là không ai lại bảo lão đại, lại lần nữa kêu lên Long Thiên danh tự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.